Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1392, tự bạo uy. Oán lực châm dài, Hứa Dương kiếm quyết một dẫn, Đại Nhật Quang Long một tiếng gào thét, cường tráng mạnh mẽ màu vàng đuôi dài, như roi bình thường địa đánh đánh mà ra, đem bên trong hai tên âm giới chiến tướng, trực tiếp quất bay. Cái kia hai cái nửa bước thế tôn, có thể so với đổi ra cảnh giới cường giả, đánh vào huyệt trên vách tường, quỷ khu bên trong vang lên bộ xương gãy vỡ tiếng vang. Âm mục đại tướng hít vào một ngụm khí lạnh, đã thấy đến lớn ánh nắng long một con màu vàng lớn móng, mang theo một luồng lật sơn cũng nhạc lực lượng, hướng về hắn xa xa ghìm xuống. Màu vàng lớn móng chưa đi tới, liền có một tia thánh uy bộc phát, đem âm mục đại tướng thân hình đè ép. Âm mục đại tướng nhất thời có một loại trời đất bao la, không chỗ tránh được ảo giác, chỉ có thể hét cao một tiếng. Song quyền bên trong bốc lên nồng nặc màu đen oán lực, bốc lên mà lên, hóa thành hai mặt cự thuẫn, gắng chống đỡ Đại Nhật Quang Long màu vàng lớn móng. Ầm ầm, to lớn rung động thanh lần thứ hai vang lên, cả tòa mộ thất bên trong cương khí đứng hàng không. Liền ngay cả tứ đại quỷ hoàng đều không đứng thẳng được, không tự chủ được hướng về huyệt mép sách, lề sách đi vòng quanh. Cái kia hai tên trông coi âm giới liệt phùng chiến tướng, bị va chạm dư âm phá vỡ oán lực vòng bảo vệ, lảo đảo rút lui. Lại nhìn âm mục đại tướng, chúng quỷ đều là lấy làm kinh hãi. Vị này mạnh mẽ âm giới đại tướng, đôi cánh tay tận gốc gãy lìa, hai cái chân thậm chí đi vào lăng tẩm mặt đất bên trong, sâu đến nửa thước, hai lỗ tai của hắn, lỗ mũi cùng với không tiện, đều tràn ra màu trắng xanh chất lỏng, vừa mới tiếp xúc không khí, liền hóa thành từng trận quỷ vụ tung bay. Đó là tinh khiết nhất oán lực tinh hoa, ta không thể thất bại. Âm mục đại tướng liếc mắt nhìn tràn ngập nguy cơ âm giới liệt phùng, trong tròng mắt bốc cháy lên trắng xám liệt diễm. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên nổ tan thành vạn ngàn màu nhũ bạch điểm sáng. Mỗi một đạo quang điểm đều phảng phất sắc bén tua, hướng về Hứa Dương điên cuồng bắn mạnh mà đi. Mau lui! Hứa Dương một tiếng hét cao. Hắn ý thức được cái kia màu nhũ bạch quang điểm tua chỗ đáng sợ, quyết định thật nhanh địa thôi thúc chí tôn rong lô. Từng đạo tường quang khí lành buông xuống, phảng phất màn che giống như vậy, đem Hứa Dương thân thể hoàn toàn che đậy lên, không để lại một tia khe hở. Rầm rầm rầm rầm, liền chuỗi tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Này vạn ngàn oán lực tua, càng là không khác biệt công kích, gặp phải một tia lực cản thì sẽ lập tức nổ tung, uy lực lớn quả thực khó mà tin nổi. Hứa Dương ước lượng một chốc, này tự bảo oai đã có thể so với hoán cốt cảnh đại thành cường giả ra tay toàn lực, trừ phi thế tôn xuất hiện, bất luận người nào cũng không thể sử dụng tới mạnh mẽ như vậy thế tiến công. Chí tôn rong lô buông xuống tường quang khí lành, một chút bị nổ tung oán lực tua làm hao mòn đi. Hứa Dương cảm giác mình giống như là thân ở phong bạo tâm điểm, thân thể khoảng trừng, trái phải lay động, khí huyết sôi trào. Mà ở vạn ngàn oán lực tua bắn ra, rằng có ba cái hô hấp sau khi, Hứa Dương tường quang khí lành lồng phòng hộ cũng là bị làm hao mòn hầu như không còn. Cuối cùng một phần oán lực tua chặt chẽ vững vàng địa chọc ở Hứa Dương trên người. Hứa Dương trên người kim quang phun trào, kim cương pháp thể triển khai ra, cả người như là một vị hoàng kim pho tượng. Cứ việc dựa vào tiểu thành cảnh giới kim cương bất hoại thân, không cách nào chống đối oán lực tua tập kích, nhưng là có chút ít còn hơn không. Những này oán lực tua vừa mới tiếp xúc thân thể, Hứa Dương liền run rẩy dùng mình một cái, cảm giác vô số đạo lạnh lẽo thấu xương âm hàn lực lượng hướng về toàn thân kinh lạc nơi lan tràn mà đi. Trong đó có loại tràn ngập mùi chết chóc pháp tắc chi lực, càng là một đường hướng lên trên tiến công Hứa Dương biển ý thức. Đây chính là âm mục đại tướng trước khi chết tự bạo. Mục đích của hắn là làm cho tất cả mọi người đồng quy vu tận, bất kể là quân đội bạn vẫn là kẻ địch. Hứa Dương nghĩ được điểm này, đồng thời khó khăn triệu tập phong cực huyền lực, ở trong người tạo thành từng đạo ẩn chứa phong hành pháp tác loại nhỏ vòng xoáy, chống đối tử vong oán lực xâm lấn. Cũng may mà Hứa Dương bản thân đã đạt đến huyền hoàng trung kỳ, lĩnh ngộ phong hành pháp tác, đang đối mặt dị chủng pháp tác chi lực xâm lấn thời gian, mới không còn quân lính tan rã, không có tu thành pháp tác tu huyền giả. Đối mặt pháp tác chi lực xâm thể thời gian, rất nhiều đều sẽ bị thương nặng. Hơn nữa thời gian rất lâu nạn trong nước lấy khỏi hàn. Tỉ như lúc trước Tà Hoàng Lạc Bạch Thủy, vẫn không có tu thành tịch diệt pháp tắc thời điểm, đã bị Trương Chiêu Trọng Tổ Long pháp tắc thương không nhẹ. Thương thế kéo dài chuyển biến xấu, thẳng đến về sau hiểu được tịch diệt pháp tắc sau khi, mới đuổi Tổ Long pháp tắc ảnh hưởng. Âm Mục Đại Tướng tự bạo oai xác thực dọa người. Đây là một lần oán lực đại bạo phát, đối với sinh linh tới nói, quả thực chính là diệt đính tai ương. May mà Hứa Dương Chí Tôn Dong Lô phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, đem tự bạo uy có thể triệt tiêu hơn một nửa, Hứa Dương mới không có chịu đến quá nặng thương thế. Đợi được nổ tung dư âm lắng lại, Hứa Dương ho khan vài tiếng, không tiện thấm ra một vòi máu tươi. Trong cơ thể hắn, có từng đạo nhẹ nhàng tử vong oán lực chiếm giữ. Có điều ở phong hành pháp tác trục xuất bên dưới, không tốn thời gian dài là có thể trở lại bình thường. Không coi là cái gì trọng thương. Tứ đại quỷ hoàng, cùng với những kia âm giới chiến tướng, đồng dạng nhận chịu Âm Mục đại tướng tự bạo uy lực. Chỉ có điều, bọn họ bản thân liền là quỷ khu. Đối với oán lực công kích thích ứng trình độ, so với sinh linh huyết nhục thân thể, cao hơn ra một bậc. Dù là như vậy, ở tự bạo uy lực qua đi, bọn họ tình hình cũng phi thường thê thảm. Tứ đại quỷ hoàng dựa vào Ô Mộc quỷ hoàng chủ đạo, hợp lực đẩy lên Ô Mộc tấm chắn, miễn cưỡng cản trở bộ phận nổ tung uy năng. Hiện tại từng cái quỷ khu phù phiếm, khí tức uể oải, mà cái kia 6 tên âm giới chiến tướng, càng là hấp hối, ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Hứa Dương ho khan đứng thẳng thân thể, hướng đi cái kia vài tên âm giới chiến tướng. Trong tay hắn thánh kiếm vung ra, thánh uy tỏ khắp, đem cái kia 6 con âm giới chiến tướng quỷ khu, toàn bộ chém nổ tung đến, một đoàn đoàn nồng nặc oán lực tinh hoa bắn mạnh, tứ đại quỷ hoàng bỗng cảm thấy phấn chấn, dồn dập há mồm nuốt hút những kia oán lực tinh hoa. Ở rút lấy những này âm giới chiến tướng oán lực tinh hoa sau khi, tứ đại quỷ hoàng vẻ mặt thoáng khôi phục một ít. Phù phiếm quỷ khu rốt cục không hề như vậy trắng xám. Cảm giác thế nào? Hứa Dương hỏi. Ôi, thuộc hạ 4 người thương thế đều rất nặng, e sợ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nữa đi ra là chủ nhân quên mình phục vụ. Ô Mộc quỷ hoàng trắng xám mặt quỷ trên lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Đón lấy một quãng thời gian rất dài bên trong, chúng ta đều chỉ có thể trốn ở chủ nhân cuộn tranh bên trong tu dưỡng. Ừ, cũng tốt. Hứa Dương lấy ra cuộn tranh, phần Phật triển khai, tứ đại quỷ hoàng kéo tàn tật thân thể, một bước bước ra, hòa vào cuộn tranh bên trong. Lần này chiến đấu tổn thất rất lớn, ta bị thương không coi là cái gì, nhưng tứ đại quỷ hoàng cũng bị thương nặng, không thể không tiến vào cuộn tranh bên trong tu dưỡng, nhưng là một không nhỏ tiếc nuối. Hứa Dương âm thầm nghĩ đến. Đón lấy bất kể là đối mặt Thiên Vũ Hoa, vẫn là đi tới Doanh Châu, tứ đại quỷ hoàng đều là một luồng không thể khinh thường sức chiến đấu. Có thể vì là Hứa Dương làm rất nhiều chuyện, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hứa Dương không thể không lấy tự mình một người lực lượng đến ứng phó trước mắt cục diện. Mà ở lúc này, một dài lâu thanh âm của, nhưng từ âm giới liệt phùng bên trong vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.